Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, quả nhiên có người bước vào trong phòng dụng cụ nạch cua tấm kính nhỏ trên cửa ra vào. Heji cùng Duy nhìn thấy nhắn. Đi thẳng về phía hòm dụng cụ, nơi mà trong lời khai Tarumi đã từng dựa vào đó. Anh ta còn đem theo vải sạch và một chai nước rửa rất lớn. Hattori Heji nhíu mày, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Quả nhiên, vô ích thôi, dù có dùng tiểu xảo ấy anh cũng không đánh lừa được cơ quan điều tra đâu, anh Kotegawa thân mến. Hattori Heji không để hung thủ lau dọn hiện trường quá lâu đã xuất hiện vạch mặt hắn. Tarumi thực chất không hề bị giết tại đây như lúc đầu mọi người tưởng. Anh đã đánh lừa hai người bạn đi cùng mình là Omotani và Doshi rời khỏi đây và anh đã lập tức trở lại nhà kho này ra lệnh cho Tarumi đi thẳng tới phòng thay đồ cạnh bể bơi, giết anh ta ở đó. Đúng chứ anh Kotegawa, thực chất phòng thay đồ cạnh bể bơi chính là hiện trường đầu tiên và cũng là duy nhất trong vụ án này. Tarumi bị giết chết ở đó và cũng vì thế mà Heji Hattori cùng cảnh sát điều tra đã bị anh đánh lừa. Nhưng mà, tử thần chắc không nhàm chán tới mức đi lừa tôi đâu. Duy cũng từ trong bóng tối nói vọng ra, thế nhưng cô không hiện thân chỉ nấp sau thùng dụng cụ lên tiếng. Kotegawa giật mình quay đầu lại chỉ thấy một đôi mắt xanh chợt lóe chợt tắt lập lòe trong bóng tối. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt chống chế. Nghe đây, sau khi phát hiện xác chết tôi chỉ nói Omotani đi báo cảnh sát chứ không hề phân phó điều gì cho Doshi để anh ta đi tìm đội trưởng. Lỡ anh ta ở lại thì sao nào? Giả thiết của cậu cũng quá mong manh đi. Sự chống chế của Kotegawa vấp phải sự tự tin của Hattori Heji. Cậu ta không đợi Kotegawa tiếp tục biện giải đã lập tức ngắt lời. Anh đã tính toán rất kỹ rồi. Khi phân công Omotani chạy đi báo cảnh sát nghĩa là anh đã đuổi được cả hai người họ ra khỏi hiện trường này. Bởi vì anh phát hiện Doshi rất sợ máu tươi và không hề có chính kiến luôn dựa dẫm vào Hakamada. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ không dám ở lại cạnh cái xác một mình mà sẽ kiếm cớ đi tìm Hakamada ngay. Đồng thời trước đó không lâu anh đã chuốc rượu pha sẵn một lượng nhỏ thuốc an thần cho Tarumi khiến cho anh ta ngủ say. Sau đó anh dùng phẩm màu đỏ quét lên người anh ta. Khi đó Tarumi không khác nào một người đã chết và thực tế chẳng có ai lúc đó đủ tỉnh táo để xác định anh ta đã chết hay chưa. Với điều kiện ánh sáng của căn phòng này màu đỏ của phẩm nhuộm với màu đỏ của máu trông chẳng khác gì nhau. Vì thế ngay cả một người tỉnh táo như Omotani cũng bị đánh lừa chứ đừng nói tới Tarumi đang say bí tỉ. Kotegawa nhíu mày phản bác, cứ cho là thế đi, vậy còn Tarumi sẽ đi đâu với bộ trang phục đầy phẩm đỏ đây? Đã có người trông thấy một thanh niên đội mũ, đeo mặt nạ mặc đồ thi đấu bước ra khỏi đây chỉ sau khi anh rời đi được vài phút. Kotegawa lập tức cười ngắt lời Hattori, ý cậu nói người đó chính là Tarumi. Cậu nghĩ tôi là ai mà có thể thuyết phục Tarumi tới phòng thay đồ cạnh bể bơi được chứ? Hattori Heji mỉm cười, lúc đó Tarumi vừa tỉnh rượu và anh đã cho anh ta thấy thứ này đây. Duy nhanh chóng đẩy thùng dụng cụ nhảy ngựa xuống, đồng thời thân hình nhỏ gầy của cô cũng bại lộ. Duy nhìn sắc mặt hơi tái đi của Kotegawa cười khẽ, thứ anh cho Tarumi nhìn thấy chính là hình nhân mặc đồ thi đấu của Hakamada mà anh đã đánh cắp trước đó. Theo như tôi biết Tarumi từng nhiều lần đe dọa giết Hakamada bởi vì tư thù cá nhân. Anh đã lợi dụng tâm lý này của Tarumi để đưa anh ta vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn say Tarumi làm sao có thể nhớ rõ mình có làm hại Hakamada hay không? Lại nhìn thấy bộ y phục đẫm màu đỏ có tên Hakamada và trên người mình cũng có vết máu. Hattori Heji lập tức tiếp lời. Chính xác, anh đã hù dọa Tarumi làm cho anh ta hoảng sợ tưởng rằng trong khi say rượu đã ra tay hạ sát Hakamada. Bởi vì trong tâm trí Tarumi luôn quanh quẩn ý định sát hại Hakamada là thật. Lúc chưa tỉnh táo Tarumi hoàn toàn bị lời nói của anh khống chế từng bước rơi vào bẫy mà không hề hay biết. Trong cơn hoảng loạn anh là người duy nhất Tarumi có thể dựa vào. Anh ta sẽ cầu xin anh giúp đỡ và hứa sẽ làm theo bất cứ điều gì anh nói. Và anh chỉ chờ có vậy thôi. Cụ thể anh đã bày cho Tarumi tạm trốn vào phòng thay đồ cạnh bể bơi và đừng để ai nhìn thấy mặt. Tarumi tuy ngang tàn nhưng anh là cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng của anh ta cho nên yêu cầu này dù có khó hiểu Tarumi cũng không có thời gian mà suy nghĩ. Nghe lời anh Tarumi nhanh chóng thay bộ đồ dính, máu, da và mặc vào bộ y phục kiếm đạo kín mít, bộ quần áo dính, máu, được thay ra bỏ vào túi đồ cho chính Tarumi mang đi. Bằng cách đó, anh đã khiến cho mọi người tin rằng có một kẻ bí ẩn đem túi đựng xác Tarumi đi thủ tiêu. Trước đó vài phút anh nhanh chóng lẻn vào phòng thay đồ cạnh bể bơi, chờ Tarumi tới và hạ thù. Lúc này, Tarumi mới thực sự chết, anh nhanh chóng thay đồ cho nạn nhân rồi đặt thi thể anh ta dưới vòi nước nóng chủ yếu nhằm tẩy rửa các vết phẩm nhuộm và đồng thời đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát khiến cho cảnh sát hiện trường không có cách nào phán đoán chính xác thời điểm Tarumi tắt thở. Kotegawa không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Hattori Heiji. Cũng không để anh ta chờ quá lâu, Hattori hất cằm nhìn xuống chiếc khăn tay dính đầy màu đỏ không rõ là phẩm nhuộm hay chính máu tươi của người nói tiếp. Chiếc khăn mặt anh cầm có thể đã được tầm máu của Tarumi từ trước để tạo hiện trường giả. Anh tới đây mục đích chủ yếu là để dọn tượng hình nhân trong hòm và thấm chiếc khăn mặt dính máu Tarumi lên thành hòm nhằm khẳng định với cảnh sát rằng nơi này mới chính là hiện trường của vụ án và anh có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Nhưng mà có vẻ anh không biết rằng vết máu cố tình bôi lên và vết máu thật hoàn toàn khác nhau khi thử bằng dung dịch Lumino. Anh nghĩ cảnh sát sẽ dễ dàng bị lừa như vậy sao? Dung dịch Lumino được sử dụng để phát hiện dấu máu tại các địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hồng cầu Wikipedia. Kotegawa không những không sợ hãi khi bị vạch mặt ngược lại còn rất thản nhiên. Rồi nhíu mày, cô đột nhiên cảm nhận được khí tức hắc ám từ tử thần phát ra từ phía sau lưng Kotegawa. Bóng đen mờ ảo lập lờ cùng liêm đao bạc thản nhiên báo hiệu Kotegawa sắp biến mất khỏi nhân thế. Quả nhiên, là báo ứng sao, nếu mày đã rõ mọi chuyện tại sao không nói nốt lý do tao giết Tarumi đi. Thật là, muốn tập tành làm thám tử cũng nên chọn lựa đối tượng chứ nhóc. Kotegawa thản nhiên cười, nhưng thân thể cũng đang dần chuyển sang tư thế tấn công. Ngay cả Duê cũng biết Kotegawa có ý đồ gì đương nhiên Hattori Heiji không thể nào không rõ cho được. Việc điều tra nguyên nhân anh giết người không phải trách nhiệm của một thám tử như cậu ta. Dù sao thì anh cũng đã ngầm thừa nhận mình giết Tarumi, lý do gì đó đâu còn quan trọng nữa. Duê nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng về nụ cười nửa miệng giấu trong lớp áo trùng đen phía sau lưng Kotegawa. Anh sẽ phải nhận báo ứng, tương lai của anh đã chấm dứt rồi. Kotegawa nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta cảm thấy đôi mắt kia thực sự đáng ghét. Giống như đôi mắt của độc xà nhìn hắn như nhìn con mồi, cái cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng khiến hắn không nhịn được dùng mình khiếp đảm. Hắn sẽ không thừa nhận bản thân mình bị một đứa con gái dọa sợ hãi. Kotegawa đột nhiên vung kiếm ra xông tới trước mặt Duê, Hattori Heiji cũng vội vàng lao tới đây đẩy Duê sang một bên cường ngạnh chặn đứng một kiếm. Tao là tay kiếm số một trường đại học tổng hợp, mày nghĩ chúng mày sẽ thắng được tao? Bọn mày đã biết quá nhiều, tao không thể để chúng mày sống tiếp nữa. Vậy à, Kotegawa, để tôi nói anh nghe tương lai gần nhất mà tôi có thể thấy được nhé. Kiếm số một trường đại học tổng hợp Kotegawa Takashi bại dưới tay Hattori Heiji, thám tử trung học đồng thời là nhà vô địch kiếm đạo toàn quốc hồi năm ngoái. Hattori Heiji nhanh nhẹn tránh thoát mũi kiếm của Kotegawa. Sắc mặt anh ta lúc này đã trở nên xanh mét, danh hiệu vô địch toàn quốc của Hattori Heiji cũng không phải giả. Chẳng bao lâu sau, Kotegawa đã bị đánh gục, tuy rằng trên mặt Hattori cũng nhiều ra một vết thương. Cách chương.